Bạo Long Tổng Tài, chương 3, góc truyện audio.com. Xương tay mặc dù không gãy, bất quá chiếu X quang thấy có biểu hiện rạn nứt cho nên vẫn là phải bó bột thạch cao để bảo vệ, về phần đầu có chút hiện tượng não bị chấn động, cần nằm viện quan sát vài ngày, mấy ngày này tốt nhất không cần lộn xộn, tĩnh tâm tu dưỡng. Trong phòng bệnh viện, thân là bác sĩ, đồng thời cũng là tình địch, thời đại học của Mộ Ác Bá. Lý Tĩnh Đình khuôn mặt đoan chính, tuấn tú lộ nhã nhặn cười, ngữ điệu ôn hòa đối Mộ Cái chột dạ. Người Gia Hải, đàm luận bệnh tình, cũng phân phó những điều cần lưu ý, mà người Gia Hải. Hạ Dư Đồng vẻ mặt áy náy gật gật đầu ghi nhớ, chỉ kém không lấy giấy bút ghi xuống trọng điểm. Lăng Dương, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới hôm nay chúng ta sẽ chạm trán ở bệnh viện, thật sự là nhân sinh nơi nào không phân phùng a, làm xong nghĩa vụ một bác sĩ nên làm, Lý Tĩnh Đình lộ ra cả người lẫn vật vô hại mỉm cười, ánh mắt hứng thú không ngừng tới lui lui trên người Lăng Dương và Hạ Dư Đồng, có chút tò mò quan hệ hai người này. Bác sĩ Lý, ngươi phệ đủ không? Nếu phệ đủ liền cút đi, thân là bệnh nhân ta thực cần nghỉ ngơi. Tâm tình lặn tới cực điểm, Lăng Dương cự tuyệt cấp. Cố nhân, thời gian ôn chuyện, hé ra Dương Cương khuôn mặt tuấn tú thối đến không thối hơn được, không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Lý Tĩnh Đình sớm nghe nói xấu tính ác bá trước mắt này chỉ toàn làm theo ý mình, nghe vậy chỉ lơ đễnh cười cười. Quả thật là nên nghỉ ngơi, ngươi hảo hảo bảo trọng ta ngày mai lại đến tuần phòng. Dứt lời, hướng vẻ mặt xấu hổ Hạ Dư Đồng hơi hơi vuốt cằm, lập tức đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa thấy hắn rời đi, Lăng Dương lập tức sẵn giọng. Ta muốn chuyển viện, lập tức cho ta chuyển viện. Nếu sớm biết bác sĩ chủ trị là cái kia họ Lý, đánh chết hắn, hắn cũng không cần đến bệnh viện này. Hừ, ai biết được họ Lý có thể hay không làm chuyện có lỗi với nghề y, âm thầm động tay động chân đến chỉnh hắn, dù sao hai người bọn họ có một đoạn. Ân oán tình cừu, kỳ khôi, thần kinh, bệnh viện này đang hào hào, sao lại muốn chuyển viện? Lớn tiếng mắng chửi người, Hạ Dư Đồng xem thường chừng hắn. Bị thương liền ngoan ngoãn dưỡng thương, đừng ở đó mà nháo. Ta bị thương là ai tạo thành? Người nói a, nàng không nói tới, Lăng Dương còn không có hỏa như vậy, mà vừa nhắc tới tức giận liền toàn hướng thẳng lên trên. Hắc hắc, một trận cười gượng, Hạ Dư Đồng chột dạ không dám nói tiếp, ánh mắt loạn nhìn chung quanh, không dám chống lại ánh mắt lên án của hắn. Thấy thế, Lăng Dương giận đến vô lực, cánh tay bị bó thạch cao ẩn ẩn nhẹ nhẹ đau, đầu bị băng bó thành hình cầu, băng quấn vòng qua hai má giống như cảnh người bị đụng xe tải, hắn thật sự là thể xác và tinh thần câu bì, không thể lực tìm nàng tính toán sổ sách, mệt nhịn không được thở mấy hơi. Dương mị mị, đợi lâu không đến hắn bắn đợt pháo tiếp, Hạ Dư Đồng không khỏi áy náy gọi nhẹ. Thực xin lỗi, thấy hắn như trước nhắm mắt không để ý tới, nàng vội vàng nhận sai xin lỗi. Tao, Dương Mị Mị cũng không để ý nàng, chẳng lẽ thực sự tức giận. Ta không phải cố ý, tha thứ ta. Chấm, vẫn như cỗ trầm ngưng không ứng. Ngươi thực sự tức giận sao? Có chút hoảng hốt nhịn không được đưa tay lay động hắn. Bánh nếp, ngươi lại lắc ta liền thực sự cùng ngươi trở mặt. Bỗng dưng, hai mắt bạo mở giận chừng, Lăng Dương quả thực muốn rít gào giống to giết người. Mẹ nó, nàng là cố ý phải không? Góc truyện audio.com. Hắn hiện tại một đầu bị băng tròn giống như bị người thiên truy bách luyện, vậy tùy tiện một cái nhúc nhích đều đau đến muốn nôn mửa, nàng còn lắc như vậy hăng say, thực cùng hắn có cửu oán a, vội rút tay về, Hạ Dư Đồng nghĩ đến hạng mục những chuyện cần chú ý mà bác sĩ vừa mới dặn dò, không có việc gì không cần lộn xộn, miễn khiến cho đau đầu, khuôn mặt tròn lập tức gắn đầy áy náy. Đúng, thực xin lỗi, ô, nàng không phải cố ý muốn. Bỏ đá xuống giếng, trăm ngàn đừng ghi thù nàng a, mắt đỏ lửa hoành chừng hồi lâu, cuối cùng, Mộ Ác Bá chỉ có thể bi tráng điên cuồng hét lên. Vì sao ông trời muốn cho ta nhận thức ngươi? Hắn kiếp sống ác bá vốn trôi chảy vô cùng, vừa gặp phải khỏa bánh nếp này liền tao ương, nàng khẳng định là sao quả tại nhắm vào hắn. Xấu hổ cười gượng, Hạ Dư Đồng nột nột không dám nói tiếp, rất sợ lại đưa tới một đợt bi gào khác của hắn. Cam chịu, kêu rên cái nữa, cuối cùng, nước miếng hắn rốt cục phân bố không đủ, nghễ mắt chừng người. Khát nước, đến, thỉnh dùng, vội rót một ly nước, vô cùng cung kính dâng lên. Quá lạnh, uống một ngụm, ghét bỏ. Thật có lỗi, ta lập tức cải tiến, lập tức thay một ly nước sôi nóng hầm hập cung phụng đại gia. Quá nóng, muốn ta bỏng chết sao? Môi bị nóng, mở miệng lại giống, ngươi có thể hay không an phận một chút, bị ghét bỏ hai lần, Hạ Dư Đồng bắt đầu tưởng trở mặt. Ta nếu có thể chính mình lấy cũng không cần phiền toái ngươi. Ngươi cho là ta như vậy do ai làm hại? Cười lạnh nhắc nhở, một trận trầm mặc nhìn hắn bi thảm nằm ở trên giường bệnh, áy náy cảm lại dần dần sinh ra. Hạ Dư Đồng chịu tội, lại đi rót một ly nước nửa lạnh không nóng cho hắn, đồng thời nhịn không được thì thào thầm oán. Nói thật ra, làm ngươi té bị thương tuy rằng là ta sai, nhưng ngươi sao có thể trở nên yếu như vậy? Tùy tiện ngã một cái liền xương tay vỡ toang, đầu chấn động. Yếu, Lăng Dương quả thực không thể tin được nàng thế nhưng vô liêm sỉ muốn đem trách nhiệm quái đến trên người hắn. Bánh nếp, ngươi hẳn là nên kiểm điểm chính mình giống như Godzilla, xuống tay không biết nặng nhẹ. Ta cùng ba ba giao thủ đều là như vậy, thật sự không hiểu đồng dạng lực đạo dùng trên người hắn như thế nào xuất hiện kết quả. Thảm thiết, như vậy, ngươi đem ta so với ba ngươi, nhân loại với gấu chó có thể đánh đồng sao? Lại nói, hai cha con các ngươi là ở sàn đấu võ tính nguy hiểm không cao như vậy. Mà ta đâu, sàn nhà của là làm bằng đá cẩm thạch ngã xuống đầu nở hoa đã là may. Nga, đáng chết, cảm xúc quá mức kích động theo bản năng định xoay người ngồi dậy, lập tức một trận đau nhức choáng váng, làm cho Lăng Dương không khỏi rên rỉ nguyền rủa. Được rồi, đều là ta sai, được chưa? Ngươi không cần như vậy kích động thôi. Gấp giọng trấn an, Hạ Dư Đồng vội vàng đỡ hắn nằm xuống. Lại thầm rủa một tiếng, hắn hận cực kỳ. Bánh nếp, chờ ta thương hảo, ngươi cho ta nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền nhớ kỹ, ngươi cũng không phải có thể đánh thắng được. Nhịn không được nói nhỏ, lại cả kinh thấy hắn bắn thẳng đến hai đạo hỏa diễm giết người, lập tức thức thời cười gượng, lại cúi đầu cầu xin tha thứ. Dương Mị Mị thực xin lỗi, ta là nhất thời thất thủ, ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý tha thứ ta? Chấm, muốn ta tha thứ, cười lạnh, ách, vì sao cảm thấy hắn cười thật quá âm tàn đâu? Góc chuyện audio chấm cơm, đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người, Hạ Dư Đồng nhịn không được trà sát cánh tay, khó khăn gật đầu. Tốt lắm, lộ ra vừa lòng biểu tình, hắn âm hiểm nở nụ cười. Trước khi vết thương ta tốt lên, nhận mệnh làm nô lệ đi. Hảo, kế hoạch này không thành vấn đề, liền cứ như vậy đi chấp hành. Bánh nếp, ngươi làm cái gì? Ta nói ta muốn uống cà phê, ngươi lấy đến là cái gì? À, trong phòng bệnh trưng đầy hoa tươi và trái cây, nguyên bản đang nói chuyện thảo luận công sự, chợt mạnh tuôn ra một chuỗi bất mãn giống giận, khiến quản lý các ngành trong Lăng thị đang đem trọng yếu hội nghị khai mạc ở phòng bệnh đều lộ ra đồng tình ánh mắt hướng cái. Bánh nếp, gần hai ngày bị mộ ác bá sai sử thật sự hung. Ai, nữ nhân đáng thương, cũng không biết là làm sao đắc tội ác bá tổng tài bọn họ, hai ngày này bị nô dịch thật thê thảm a ân. Nguyên nhân tổng tài bị thương nằm viện vẫn là bí ẩn mọi người trong công ty lén nhiệt liệt thảo luận, hay là có liên quan đến nàng, cho nên mới bị tìm phiền toái. Đến tột cùng, nàng cùng ác bá tổng tài bọn họ xưa nay nổi tiếng trong giới xã hoa vì dọa chạy vô số danh viện thục nữ là quan hệ gì? Thật khiến cho người ta tò mò, chúng quản lý hứng thú dò xét liếc mắt một cái, trong lòng đều có tâm tư giống nhau. Ha ha, trừ bỏ trong công sự, mộ ác bá hướng đến phong cách trung thực xem thấy ai khó chịu liền đem nhân oanh đi, này đối với khỏa. Bánh nếp, này hoàn toàn xuống dốc, nhìn thử đi, hai ngày này ác bá trừ bỏ sai xử, nô dịch cộng thêm nhất thời nửa khắc luyện giọng, chưa bao giờ đem nàng oanh đi ra ngoài, thật sự làm cho người ta không thể không cảm thấy ngạc nhiên cùng bội phục. Ngạc nhiên là ác bá mặc dù hung thần ác sát lại không đuổi người. Bội phục là, lại có nữ nhân không chỉ có thể chịu được ác bá này, còn có lá gan phản bác. Xem, này không phải đến đây, uống cái gì cà phê, ngươi là ghét bỏ canh óc heo ta nấu cho ngươi không ngon sao? Trừng mắt dựng thẳng, Hạ Dư Đồng mặc dù bị làm nô lệ sai sử cũng không tỏ vẻ nàng sẽ ngoan ngoãn mặc hắn giống. Đáng giận, nàng sáng sớm chạy tới chợ mua nguyên liệu tân tân khổ khổ nấu ra một nồi canh óc heo, muốn cho hắn bồi bổ, ai ngờ lại vẫn bị ghét bỏ tức chết đi được. Đầy mỡ đã chết ai muốn uống, vẻ mặt kiên trì, cà phê ta đâu, uống cà phê cái gì, chỉ có lạc thần trà hoa thích uống không uống, tùy ngươi. Đem một ly lạc thần trà hoa màu tựa tựa rượu đó nhét vào tay hắn, Hạ Dư Đồng thở phì phì bác bỏ yêu cầu của hắn. Hừ, mới không cho hắn uống cà phê, đối thân thể lại không ưu việt. Ngươi là cố ý cùng ta đối nghịch phải không? Lăng Dương quả thực muốn phát cuồng. Hai ngày trước uy hiếp nàng phải làm nô lệ, ai ngờ này nô lệ đúng là cái nô tài. Khi thượng áp chủ, so với quản lý nhu thuận nghe lời còn không bằng, kết quả là, ngược lại chọc tức chính mình, căn bản hưởng thụ không được lạc thú làm nhục nàng. Ai mà nhàn hạ cùng ngươi đối nghịch? Nổi giận đùng đùng gạt mở nhóm tinh anh thương trường đang đem phòng bệnh làm văn phòng, Hạ Dư Đồng lôi đình vạn quân xông đến bàn ăn giường bệnh, đem phần canh óc heo bị hắn ghét bỏ mà để qua một bên trên đầu tủ cạnh giường, một lần nữa để tới trước mặt hắn. Người ta nói lấy hình có thể bổ hình, đây chính là ta nấu riêng cho ngươi tẩm bổ. Lấy hình bổ hình, kia lấy óc heo bổ là, ha ha, nữ nhân này sẽ không ám chỉ ác bá tổng tài bọn họ là óc heo đi. Góc chuyện audio chấm cơm. Những tinh anh trên thương trường không hẹn mà toàn cùng hướng cái kia ý tưởng, có ăn ý nhìn nhau dò xét liếc mắt một cái, âm thầm cười trộm không thôi. Cái gì lấy hình bổ hình, ngươi là trộm mắng ta có phải hay không? Thực hiển nhiên, Mộ Ác Bá cũng nghĩ như cấp dưới của hắn. Ngẩn người cuối cùng phản ứng lại đây, Hạ Dư Đồng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Chính mình tâm tư giả dối, tràn ngập ác ý, đừng tưởng rằng người khác giống ngươi được không? Ta cũng không phải ý kia. Lời vừa nói ra, mấy thủ trưởng cùng tinh anh thương trường có ý tưởng giống nhau không khỏi âm thầm để tay lên ngực tự hỏi. Bọn họ thực sự tâm tư giả dối, tràn ngập ác ý sao? Hồ thương trường ở lâu, quả nhiên đem một câu đơn thuần của người khác quải thành méo mó, xem ra tà ác tâm linh cần rửa một chút. Nghe vậy, lấy hoài nghi ánh mắt nhìn nàng vài cách, xác định khỏa bánh nếp này thực không có loại ý tứ này, Lăng Dương thế này mới hừ nhẹ một tiếng, nguyện ý hãnh diện nhấm nháp một chút tự vị chén. Lấy hình bổ hình, đồng thời vẫy tay muốn quản lý các ngành đi về trước, dù sao công sự nên bàn đều bàn tốt lắm, một ít chi tiết nhỏ các ngành trở về tự nghiên cứu là được. Gặp Ác Bá tổng tài không tiếng động hạ lệnh đuổi khách, quản lý các ngành dù lòng tràn đầy tò mò cũng không có can đảm ở lại, đành phải lần lượt rời đi. Hương vị như thế nào? Mọi người vừa đi hết, Hạ Dư Đồng liền hỏi. Nàng phải sáng sớm thức dậy nấu 3 giờ, dám nói không thể ăn, nàng nhất định làm cho hắn não chấn động rất nhỏ biến thành não chấn động nghiêm trọng. Tạm được, quét nàng liếc mắt một cái, Lăng Dương không cam lòng nói. Trên thực tế, thân thể của nàng là do tự làm tự chịu, cho nên trình độ tay nghề, ngay cả hắn là người kén chọn cũng không theo phê bình. Tạm được, quên đi, người có thứ miệng phá hư về sau xuống địa ngục bị lưỡi này, có thể phun ra loại bình luận. Tạm được có lẽ đã là ca ngợi cao nhất, cố mà gật đầu thừa nhận, Hạ Dư Đồng thực tự nhiên cầm một cái muỗng khác cùng hắn chia sẻ bát thuốc bổ. Uy, không phải nói là cho ta bổ thân thể sao? Vì sao ngươi cũng ăn? Có chút bất mãn, Lăng Dương căm giận chất vấn. Cái gì nấu riêng cho hắn? Không chừng là chính nàng muốn ăn, lấy hắn làm lấy cớ đi. Ta sợ đầu ngươi bổ quá mức ngược lại đối thân thể không tốt, cho nên tự nguyện giúp ngươi chia sẻ một ít phiêu lưu. Nhấm nuốt miếng óc heo béo mập, nàng làm một bộ khẳng khái hy sinh thân mình. Thích ăn liền thích ăn, việc gì lấy cái lạn cớ này? Hắn hừ nàng, trên tay không ngừng cùng nàng giành canh óc heo, coi như hai người đồng bát cộng thực là chuyện cỡ nào thiên kinh địa nghĩa, hoàn toàn không có gì thích hợp. Đang lúc hai người ăn hết sức cao hứng, một tiếng cười hứng thú phút chốc vang lên. Ăn canh óc heo à, lấy hình bổ hình sao? Thú vị, ánh mắt dừng trên bát canh bổ, Mẫu bác sĩ chủ trì Ác Bá. Lý Tĩnh Đình không biết từ khi nào vào phòng bệnh, mẹ nó, người này sao lại đến? Hắn dám lấy toàn bộ gia sản đánh đố, họ Lý nói. Lấy hình bổ hình, ý tứ tuyệt đối không có đơn thuần như bánh nếp, như thế nào, ngươi cũng tưởng bổ sao? Đem còn lại canh óc heo toàn giao cho Hạ Dư Đồng hưởng dụng, Lăng Dương sắc mặt vừa thối, khẩu khí vừa ác, thật làm cho người ta nghĩ muốn nhượng bộ lui binh. Không có người nấu cho ta, chấm, cố ý lấy có chút tịch mịch ánh mắt liếc về phía Hạ Dư Đồng, trong đầu Lý Tĩnh Đình hình thành một cái tà ác ý niệm. Góc chuyện audio chấm cơm. Lấy hắn lập trường ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê xem ra trước mắt vị tiểu thư này ở trong lòng Lăng Dương khẳng định rất có địa vị đặc thù, nếu không lấy tính nết Ác Bá kia, làm sao có thể cho phép có người vô cùng thân thiết cùng hắn ăn một chén đồ ăn như thế. Chính là, người nào đó tự hồ còn không có nhận ra chính mình tâm ý, này mới thực có thú. Ha ha, xem ra hắn có cơ hội vì năm đó, ân oán, báo một phen cừu, nha, bác sĩ Lý, người nếu muốn ăn ta về sau cũng nấu cho ngươi một phần. Ở trong bệnh viện nhất định phải quan hệ tốt với bác sĩ. Hạ Dư Đồng nhiệt tâm đề nghị, muốn lập mối quan hệ tốt. Người ta bác sĩ Lý Sơn hào hải vị gì chưa ăn qua, không hiếm lạ ngươi cơm rau dưa, ngươi đừng gà mẹ. Trừng mắt Hạ Dư Đồng, Lăng Dương mất hứng muốn đoạn tuyệt ý niệm trong đầu nàng. Họ Lý dùng ánh mắt gì kia xem xét bánh nếp, thực làm cho người ta thấy lòng tràn đầy khó chịu. À, phải nha, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, Hạ Dư Đồng nghĩ đến mình nhiệt tâm quá mức. Tuyệt đối không phải, vội vàng lắc đầu cười khẽ, Lý Tĩnh Đình nhã nhặn nói lời tuyệt đối sẽ làm Mộ Ác Bá khó chịu tới cực điểm. Ta một mình một người ở lại, 3 bữa đều ăn ở nhà hàng, nói thực ra thật đúng là rất tưởng niệm món ăn nhà mẹ nấu, nếu Hạ tiểu thư nguyện ý nấu thêm cho ta một phần ta sẽ thật cao hứng. Không thành vấn đề, ta về sau mang thêm một phần cho ngươi. Có người cổ động, Hạ Dư Đồng rất vui vẻ, lập tức vỗ ngực đáp ứng. Mẹ nó, bánh nếp gà mẹ cái gì à, không có chuyện gì tự dưng đi nấu thêm cho họ Lý, xem nàng là. Nấu cơm bà, còn có, nói chuyện thì nói là được, có tất yếu đối họ Lý cười sáng lạn đến như vậy sao? Ánh mắt của nàng vốn không lớn, cười rộ lên lại chỉ còn một đường chỉ, xấu chết. nữ nhân này có hiểu hay không cái gọi là ẩn giấu. Không biết vì sao, Lăng Dương đột nhiên cảm thấy tươi cười trên khuôn mặt tròn kia làm người ta cảm thấy phi thường chói mắt. Bánh nếp, ngươi cười cái gì? Hoa Si à, ngươi này xấu dạng Hoa Si, sẽ làm người ghê tởm muốn buồn nôn. Thình lình một cỗ lửa giận bốc lên, phá tan lý trí, căm giận ác ngôn đả thương người, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền lập tức hối hận. Vạn vạn không nghĩ tới hắn sẽ nói ra loại lời nói đả thương người này, Hạ Dư Đồng khuôn mặt tươi cười phút chốc cứng ngắc, trầm mặc một lát sau, thu hồi ý cười, mặt tròn nhiễm đầy sát khí. Lăng tiên sinh, thực thật có lỗi làm ngươi thấy ghê tởm, ta nghĩ ta nên đi trước, miễn cho ngươi buồn nôn. Dứt lời, xoay người chạy đi. Biết rõ là chính mình không đúng, Lăng Dương lại không hạ mặt đi xin lỗi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nén giận rời đi, hơn nữa chưa từng thấy nàng như thế tức giận quá, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hốt hoảng khó có thể nói thành lời, cuối cùng cảm xúc chuyển hóa thành khổng lồ lửa giận táo bạo hướng người nào đó phun ra. Họ Lý, ngươi tột cùng đến làm gì? Mẹ nó, hết thảy đều do tên đầu sò này gây nên. Ta, gợi lên một chút vô tội cười yếu ớt, Lý Tĩnh Đình chậm rãi trả lời. Ta chỉ là thiện tận y sư chức trách đến tuần phòng A, ha ha. Xem ra mộ ác bá so với trong tưởng tượng của hắn còn để ý Hạ Dư Đồng hơn, tương lai sẽ diễn biến như thế nào đâu. Sự tình thực sự phi thường thú vị A, Vương Bát Đản, hỗn chứng, Sa Văn Chư, não chấn động lư. Cấp nàng nhớ kỹ, nói cái gì nàng Hoa Si, nói cái gì nàng làm cho người ta ghê tởm, góc chuyện audio.com. Số nam nhân kia ngày thường phê bình thân thể của nàng, nàng không phản đối cũng không để ý, bởi vì hết thảy đều là sự thật. Nhưng hắn nói nàng Hoa Si, làm cho người ta ghê tởm liền hơi quá đáng. Đúng, nàng không xinh đẹp nhưng có xấu đến làm cho người ta muốn buồn nôn sao? Cho dù hai người bọn họ có như thế nào thân thiết vẫn là phải có nhất định tôn trọng a, loại lời nói đả thương người này, hắn làm sao có thể? Làm sao có thể nói ra miệng a, lao ra bệnh viện, Hạ Dư Đồng giận đến mức không để ý người qua đường vô tội bị dọa nhảy dựng, ánh mặt kinh dị lại, nàng đứng bên đường ngửa mặt lên trời thét dài. A thối Dương Mị Mị, chúng ta thu kết lớn. Này cừu không báo không phải thục nữ, ngươi chờ xem. Hôm nay canh cá, là ngọt, Bi Thương chừng mắt nhìn món canh cá ngọt trước mặt lại vụng trộm nhìn mỗ khỏa bánh nếp từ sau. Buồn nôn sự kiện, trừ bỏ mỗi ngày đưa đến 3 bữa. Biến vị, đã muốn liên tục 4 ngày xem hắn là người vô hình, Lăng Dương phiền chán nhăn mặt rốt cục kiềm chế không được. Bánh nếp, đại trưởng phu co được giãn được trước yếu thế gọi người một tiếng cũng không có gì quá mất mặt. Xoay lưng lại cúi đầu lật xem tạp chí căn bản không lên tiếng trả lời. Bánh nếp, tiếng hắn vừa nãy có thể quá nhỏ, nàng khả năng không có nghe thấy. Không quan hệ, lại kêu một lần, âm thầm an ủi chính mình, Lăng Dương đề cao âm lượng lại gọi. Lầm nhầm lật sang trang, vẫn như cũ trầm mặc đáp lại. Hảo, lúc này thì hắn biết rõ nàng là cố ý, mẹ nó. Hắn đều đã muốn chủ động, khỏa bánh nếp này tốt nhất đừng làm bộ làm tịch với hắn, bằng không. Bằng không ngươi muốn như thế nào thôi. Bánh nếp, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta tiếp tục như vậy mãi. Trong lòng nghĩ đến hung ác miệng phun ra lại cực yếu đuối lấy lòng, còn mang theo một chút thành phần sám hối. Không dám, mặt không chút thay đổi, Hạ Dư Đồng vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng chào phúng. Ngươi cứ ăn canh cá đi, ta sợ làm ngươi buồn nôn. Hảo, hắn xác định khỏa bánh nếp này thực sự biết mang thù. Lại nhăn mặt, Lăng Dương không thể không nhận sai. Được rồi, bánh nếp ta không nên nói như vậy, là ta sai, ta xin lỗi, được rồi đi. Ngươi sẽ không thực so đo với ta đi. Nói xin lỗi, sau một hồi ngàn thỉnh vạn thỉnh, Hạ Dư Đồng rốt cục xoay người đối mặt với hắn, chính là mặt tròn vẫn như cũ cương cương. Thực xin lỗi, lập tức biết nghe lời, gật gật đầu, bày ra cái giả cười, xem như tha thứ hắn. Ân, tuy rằng cười không rất thật tình, nhưng bánh nếp rốt cục chịu vứt bộ mặt người chết nguyện ý bày ra cái giả cười cho hắn, hẳn là xem như tiêu tan đi. Lòng âm thầm đoán, Lăng Dương thật cẩn thận thí nghiệm. Bánh nếp canh cá này. Là ngọt, như thế nào, ngọt ăn không ngon, giả cười, ăn ngon, đương nhiên ăn ngon, cẩn thận đối ứng, lớn mật thừa, chính là cá nhân ta càng thích ngươi nấu canh cá muối. Ai, vì sao hắn làm người vốn là ác bá, gặp phải khỏa bánh nếp này, lại bị nhồi thành như vậy? Chuyện này truyền ra làm sao coi cho được, hôm nay đã không có, kia ý tứ chính là ngày mai có phải hay không? Qua ngày hôm nay, hắn sẽ không phải lại ăn đến món cơm biến vị, đúng không? Tự đem lời của nàng giải thích thành ý mình muốn, Lăng Dương âm thầm cảm thấy may mắn không thôi, lập tức ra mặt dày gọi món ăn. Ngày mai ta nghĩ ăn gà quả mơ, hắn còn có ý gọi món ăn à, góc chuyện audio.com. Hoành Nghệ liếc mắt một cái, Hạ Dư Đồng không thể không bội phục hắn, đồng thời nhắc nhở một chút. Tiên sinh, ngươi còn muốn ở bệnh viện dùng cơm à, ngươi đã quên ngày mai sẽ xuất viện sao? Xuất viện rất tốt, ngươi ở nhà nấu xong liền trực tiếp dọn lên bàn, như vậy càng tiện lợi. Ha ha, sắp xuất viện, về sau bánh nếp sẽ không cần làm thêm một phần ăn cho họ Lý kia, thật tốt quá. Hừ hừ, ba ngày này, hắn chỉ có thể ăn đồ ăn biến vị, lại trơ mắt nhìn nàng lấy thức ăn nhà Mỹ vị việc cho Lý Tĩnh Đình ăn, trong lòng thực buồn a, thực không phải ngôn từ có thể hình dung. Ngày mai không rảnh, ai ngờ Hạ Dư Đồng cũng không như hắn mong muốn, một câu dập nát mộng đẹp của hắn. Không rảnh, ngẩn người, trực giác hỏi lại, vì sao, có người mời ta ăn cơm, ai, mắt nheo lại, Lăng Dương trong lòng vang lên cảnh giác. Quái, nàng ở Đài Bắc không có bạn bè, đến tột cùng là ai muốn mời nàng ăn cơm? Bác sĩ Lý, nhướng mày tươi cười, vui vẻ công bố đáp án. Lại là họ Lý, tuấn lãng sắc mặt mới vừa hòa hoãn thoáng chốc chuyển thành xanh mét, cơn tức vô danh dâng thăng lên ót, thói quen khó sửa lại mồm to giống lên. Họ Lý làm gì mà muốn mời ngươi? Hắn khẳng định có ý đồ. Bánh nếp ngươi trăm ngàn không cần mắc mưu. Nha, quái, vì sao mỗi lần đề cập đến bác sĩ Lý cơn tức của hắn sẽ dâng cao? Bị giống đến màng tai đau nhức, Hạ Dư Đồng lườm một cái xem thường, không nhẹ không nặng lạnh giọng. Yên tâm, ta diện mạo xấu đến làm cho người khác muốn buồn nôn, bác sĩ Lý làm sao có hưng chí mà có ý đồ đối với ta, ngươi nói có phải hay không à, tiếng hồ nháy mắt ngừng bặt, cái này Lăng Dương nói phải cũng không được, nói không phải cũng không được, lần đầu tiên khắc sâu giác ngộ cái gì gọi là tự tạo nghiệt không thể sống, à, đáng giận, bánh nếp không phải đã tha thứ hắn sao? Hắn lần đó nói lỡ, nàng chẳng lẽ định ghi hận cả đời à, người ta không phải đều nói là tâm khoan thể béo sao? Như thế nào nàng béo thì cứ béo, lại hoàn toàn không có ưu điểm này. Quả thực là béo giả thôi. Cách chương.